Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3588, chương 3588, phong tình nhi. Đến côn thiên thánh tử cảnh giới này, lại thêm trên cái này kỷ nguyên cùng với sắp kết thúc. Hắn chính là bức thiết vô cùng muốn mau sớm tăng thực lực lên. Cho nên hắn mới hội kích động như thế không gì sánh được. Phong tình nhi, thiên quân thánh tôn rất là nghiêm túc nói một cái tên. Nàng không phải phong hình nhi đường muội ấy ư? Thế nào lại là nàng? Cái này có thể có hơi phiền toái. Như là người khác nói, bản thánh tử trực tiếp bắt đi là được. Nhưng là, hiện tại đại hỷ phủ đầu, không thể bởi vì nàng mà đưa tới cùng phong hình nhi đại hôn thất bại. Đáng chết, nhưng là ta lại không muốn buông tha. Côn thiên thánh tử cắn răng nghiến lợi lắc đầu. Không thể nguyên nhân mất hết tiểu A. Ai nha, ta nói thánh tử A. Ngươi cũng không biết, cái này phong tình nhi A. Xem ngươi là thần tượng A. Thậm chí còn cố ý đi tìm ta. Nói nguyện ý hiến thân A. Chẳng qua lại có cái yêu cầu. Thiên quân thánh tôn vội vã kích động, nói, bỗng nhiên dừng lại, chứng kiến côn thiên thánh tử trong mắt phát quang, không dám dừng lại, vội vã tiếp tục mở miệng lần nữa. Hắn nói, không được khát vọng trở thành thánh tử ngươi duy nhất nữ chủ. Nhưng là nàng lại hy vọng, ở ngươi và phong hình nhi thành hôn về sau, đưa nàng nạp làm thiếp là được. Ta nói thánh tử a. Ta cảm thấy có thể được. Cái kia phong hình nhi cùng phong tình nhi không phải một cái khái niệm mà. Đều là vương nữ. Thân phận địa vị không có gì chênh lệch. Hơn nữa phong tình nhi a, tưởng chừng như là cái hồ mị tử. Theo ta thấy nàng có thể so với phong hình nhi càng thêm quyến rũ động lòng người. Thánh tử nếu là có thể khẽ ngửi thơm. Đây tuyệt đối là ông trời tác hợp cho a. Thiên quân thánh tôn lời nói, làm cho côn thiên thánh tử trong mắt dần dần sáng lên. Dựa theo thiên quân thánh tôn thuyết pháp, cái này sự tình tuyệt đối có thể được a. Đúng đúng, ngươi nói đúng, hai người đều là vương nữ, thân phận địa vị tương đồng. Cái kia phong hình nhi lại vẫn dám ngỗ nghịch bản thánh tử. Cái này đối với ta mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nàng hẳn là nằm dạp trên mặt đất lên, xin làm ta nữ nhân, nếu không phải là phong la chi chủ tại phía sau đứng. Bản thánh tử làm sao có thể để ý tới nàng? Hừ, đã cái này phong tình nhi như vậy thức thời, trong cơ thể lại có hắc ám bổn nguyên. Vậy bản thánh tử vì sao không muốn làm cho nàng hiến thân, thuận liền cướp đi hắc ám bổn nguyên, về sau dù cho bị phát hiện. Ta đại không cưới nàng chính là, như lời ngươi nói, tướng mạo dường như hồ mị tử một dạng. Đây chính là bản thánh tử phúc khí. Ha ha, hảo hảo hảo, cái này sự tình ngươi đi xử lý. Đã nói bản thánh tử đích thân đến, chính là làm một thấy nàng phong thái. Muốn cùng nàng nói chuyện trắng đêm, còn lấy sau cưới vợ bé việc. Đã nói bản thánh tử hứa hẹn. Côn thiên thánh tử lầm bầm lầu bầu thì thào không ngừng. Chợt khoát khoát tay, giải quyết dứt khoát, thiên quân thánh tôn liền vội vàng gật đầu nhận lời. Nói nay trời tối trên khẳng định đem phong tình nhi cho côn thiên thánh tử mang tới. Ai có thể cũng không chứng kiến. Hắn khuôn mặt trên cái kia lau chợt lóe lên u sâm màu sắc. Này lúc, phong la cung nội viện. Một người dáng dấp như hoa như ngọc thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở một gốc cây ngũ thải ban lan cây xuống. Mâu quang thâm thúy, trên mặt có ai sắc, cả người ngồi ở kia trong lệnh người do liên. U, đây không phải là hình nhi tỷ ấy ư, làm sao ngồi ở chỗ này cùng một hòn vọng phu tựa như. Đang ở này lúc, một người vóc dáng mập mạp như heo thân ảnh xuất hiện. Thân cao chẳng qua 1m5, làn da ngăm đen thậm chí còn hiện lên ánh sáng, miệng đầy vàng hắc xen nhau nha. Một cô gái như vậy nửa đêm văng ra, đoán chừng bị người trở thành quỷ hù chết. Phong Tình Nhi, nàng chính là thiên quân thánh tôn trong miệng cái kia dường như hồ mị tử một dạng nữ nhân. Ngươi tới làm gì? Phong Hình Nhi cái trán nhíu một cái, trực tiếp trầm giọng hỏi, nàng cô em họ này, tướng mạo xấu xí, tâm cũng không có gì đặc biệt, đố kỵ người, hơn nữa yêu mến tranh giành tình nhân, tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối thuộc về loại người như vậy gặp người phiền một nhóm người. Đặc biệt đối với Phong Hình Nhi, theo nhỏ đến lớn nàng sẽ không có đối với Phong Hình Nhi nói tốt hơn. Mỗi ngày nói toàn bộ đều là lời nói như thế kia chung xen lẫn cừu hận. Hoặc chỉ cây dâu mà mắng cây hòe các loại. Ta chỉ là đến xem, có vài người đang ở trong phúc không biết phúc. Côn Thiên Thánh Tử có thể chọn chúng ngươi, chọn ngươi làm nữ chủ. Ngươi nên cảm giác được vui sướng, mà không phải ở chỗ này giàu dĩ không vui. Quay đầu cho ta phong ra ném. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Phong Hình Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn nàng, cuối cùng lại không để ý tới nàng. Ly khai phía sau, Phong Tình Nhi quay đầu phiết liếc mắt Phong Hình Nhi, cười lạnh một tiếng, phun nhất khẩu, hừ, thánh tử nay trời tối lên, nhưng là mời ta đi thị tẩm a, càng là cho phép ta thiếp vị, đến lúc đó lấy tay đoạn cũng phải đem nữ chủ cho tranh qua tới. Đây đều là cái kia thần bí nhân trợ giúp a, trong cơ thể ta nếu là không có nhiều hơn cái kia một đoàn hắc ám lực lượng bản nguyên, thánh tử không thể nào biết để ý tới ta à. Nay trời tối lên, ta muốn xử xuất tất cả vốn liếng, nhất định hầu hạ tốt hắn. Phong Tình Nhi đắc ý phong hình lẩm bẩm nói. Trong ngày muộn lên, theo Phong Tình Nhi nơi cư trú trạch viện bên trong, đi ra một người vóc dáng thướt tha, khuôn mặt tinh xảo nữ nhân, dùng mị hoặc thương sinh để hình dung, một điểm cũng không quá phận, thực sự là đa tạ cái kia vị thần bí cường giả a. Hắn thực sự là ta cứu tinh, bất quá ta vóc người này cùng trang dung, tối đa chỉ có thể chống nhất muộn lên, cái này đầy đủ, chờ gạo nấu thành cơm về sau, thánh tử cũng không thể tránh được. Chỉ có thể đem ta cho cưới, cho dù là làm thiếp cũng được a. Cái này nữ nhân không là người khác, chính là Phong Tình Nhi. Mà này lúc, ở Phong Hình Nhi trong sân, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện. Thiên quân phủ, thiên quân thánh tôn đem cái kia Phong Tình Nhi dẫn vào đến đại sảnh thời điểm. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, còn có chút bình tĩnh Côn Thiên Thánh Tử, khuôn mặt sắc thình lình liền, trong tròng mắt hồng quang tràn ngập, hắn động không được thuần ý niệm trong đầu a, cái này tư sắc, tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết a. Tình Nhi gặp qua Thánh Tử. Phong Tình Nhi đi ở Côn Thiên Thánh Tử trước, mỉm cười, được kêu là một cái xinh đẹp màu sắc, thanh âm nhẹ nhàng, đang nói hầu như muốn đem Côn Thiên Thánh Tử đầu khớp xương đều cho nói bơ a. Ngươi chính là Tình Nhi tiểu thư a. Không tệ không tệ, thật xinh đẹp màu sắc, quyến rũ sơn hà chi tư. Cái này đặt ở mênh mông tinh không, cũng tuyệt đối là kinh động tinh không a. Côn Thiên Thánh Tử bắt lại Phong Tình Nhi tay, vô cùng kích động nói, chỉ nhẹ nhàng ma sát, được kêu là một cái bắn ra, Côn Thiên Thánh Tử tiểu trái tim phù phù phù phù nhúc nhích, gần như sắp phải nhẫn không được. Thánh tử nói giỡn, ta đây dáng dấp làm sao có thể nhập thánh tử pháp nhãn, thầm nghĩ hầu hạ thánh tử như lại hướng một ngày có thể cả đời làm bạn, dù cho chỉ có thể coi là một cái thiếp, ta cũng chết cũng không tiếc, nguyện bỏ ra tất cả. Phong Tình Nhi phong tình nhếch lên, đem Côn Thiên Thánh Tử cho phiết cả người giống như bị điện giật đánh tựa như. Hào hào hào, bản thánh tử phát thệ, lấy thiên đạo phát thệ, tuyệt đối a đưa ngươi dẫn vào đến ta Côn Bằng nhất tộc đại môn. Thậm chí a một lần này đám hỏi, đổi thành ngươi cũng không được, không có gì không thể. Ha ha, Côn Thiên Thánh Tử một tay lấy Phong Tình Nhi cho kéo vào trong lòng. Phong Tình Nhi cười duyên, càng là quyến rũ, ta đi trước xử lý chút chuyện tình. Hai người các ngươi trước trò chuyện, một hồi rượu và thức ăn liền lên. Này lúc, cái kia Thiên Quân Thánh Tôn vội vã lui ra ngoài, vẻ mặt tươi cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?